Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1423, chiêu hồn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu ta có thể sao chép lại năng lực chiêu hồn không nhìn thấy Hà Ngân Nhi chiêu hồn? Tô Viễn không khỏi châm tư. Theo lý mà nói là có tính khả thi nhất định, chỉ là sao chép linh dị của người khác, bản thân cũng sẽ yếu hơn chính bản. Nếu chiêu hồn của Hà Ngân Nhi có thể làm cho người chết tồn tại thời gian tính bằng phút, vậy Tô Viễn sao chép linh dị chiêu hồn e là chỉ có thể dùng giây làm đơn vị, không còn cách nào. Đây chính là thiếu sót khi sao chép linh dị. Nhưng dù tính bằng giây cũng không thể xem thường, mặc dù nghe rất nhỏ, nhưng chỉ cần có thể chiêu hồn ra những người ngự quỷ đỉnh cấp như 7 người thời dân quốc, dù chỉ mười mấy giây cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Sau đó lời Dương Gian nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Viễn. Vợ chồng Vương Lục Hẳn là người ngự quỷ cùng thời với Trương Tiện Quang, thuộc về thế hệ thứ hai sau thời dân quốc, nhưng bọn họ sau khi kế thừa lời nguyên của Vương gia dường như sống không được bao lâu, đã chết từ 20 mấy năm trước. Rồi, vừa nói, Dương Gian vừa nhìn Vương Sát Linh, sắc mặt người sau có vẻ hơi kích động, dường như vì nhìn thấy người thân đã khuất mà không kiềm chế được. Lúc này, bên cạnh Hà Ngân Nhị, vợ chồng Vương Lục vốn mang sắc thái hư ảo giờ đã hoàn toàn ngưng tụ, như hai người sống, cho người ta cảm giác chân thực sống lại. Được rồi, lần này chiêu hồn không có gì bất thường, nhưng thời gian duy trì cũng không dài, nên các ngươi có gì muốn hỏi thì tốt nhất hỏi một lần cho xong, đừng lãng phí năng lực chiêu hồn của ta. Hà Ngân Nhi nghiêm túc nói, chiêu hồn của nàng không phải không có cái giá phải trả, chỉ là cái giá ấy đến nay vẫn chưa hiện ra mà thôi. Nếu là để đối kháng tổ chức quốc vương thì Hà Ngân Nhi sẽ không do dự, nhưng nếu là vì giúp người khác giải mộng, đưa vong hồn người thân về, thì Hà Ngân Nhi sẽ lập tức cự tuyệt. Lần này là để hỏi thông tin về đồng hồ quả lắc, không phải vì việc riêng. Dương Gian lên tiếng, Hà Ngân Nhi gật nhẹ đầu, không nói gì thêm, mà quay người lui lại, rốt tìm một chỗ ngồi xuống. Sau khi chiêu hồn thành công, mọi chuyện còn lại không liên quan đến nàng. Vợ chồng Vương Lục lúc này như người ngủ say lâu ngày vừa tỉnh giấc, họ rất cảnh giác, quan sát xung quanh, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn thấy Dương Gian, Lâm Bắc, Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn, Tô Viễn, bọn họ mới nhận ra tình cảnh của mình. Mỗi người ở đây đều là những người ngự quỷ đỉnh cấp, thực lực vô cùng đáng sợ, nhiều người như vậy tập hợp lại một chỗ, bất kể mục đích là gì, hai vợ chồng họ đều không có khả năng chống lại, nên chắc chắn là có việc cần nhờ. Nhưng rất nhanh, họ nhìn thấy Vương Sát Linh, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ẩn hiện trong sự xa lạ, vợ chồng Vương Lục lập tức có chút nghi hoặc. Tiểu Linh, đã nhiều năm trôi qua, nhất thời họ không nhận ra Vương Sát Linh, cha mẹ, là cô nô lần này có việc bất đắc dĩ phải làm phiền hai người, đưa vong hồn hai người tạm thời hiện ra bằng cách chiêu hồn. Tiểu Linh, đây là tên ở nhà à? Tô Viễn lặng lẽ đánh giá Vương Sát Linh, mặt không biểu cảm. Ta được huấn luyện bài bản, tuyệt đối sẽ không cười, trừ khi không nhịn được kho kho kho. Lúc này, Vương Sát Linh cũng không chú ý tới sự thay đổi của Tô Viễn, chỉ hơi kích động, vô thức muốn tiến đến ôm lấy cha mẹ. Nhưng lúc này, Hà Ngân Nhi lại ngăn hắn lại. Họ là vong hồn đã chết nhiều năm hiện về, có một số điều kiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không thể tiếp xúc với người sống ở thời đại này, nếu không sẽ xảy ra một số sự cố ngoài ý muốn. Thấy vậy, Vương Sát Linh đành tiếc nuối rụt tay về. Lúc này, Vương Lục mở miệng, ra là chúng ta đã chết lâu như vậy rồi, cô là người chiêu hồn của Thái Bình cổ trấn phải không? Khi còn sống tôi cũng biết đôi chút về sự tồn tại của các cô, chỉ là chưa từng gặp mặt. Dù sao người Thái Bình cổ trấn đều rất khép kín, rất ít hoạt động trong giới linh. Gì, lần này gia đình chúng tôi được đoàn tụ, thật ra tôi phải cảm ơn cô, nếu có gì cần giúp cứ nói, vợ chồng tôi nhất định không chối từ. Chuyện là như thế này, Dương Gian lúc này cũng lên tiếng, tóm tắt những sự việc gần đây, đồng thời nói ra mục đích của mình. Tổng bộ nhất định phải nắm giữ được linh dị của đồng hồ quả lắc trong căn nhà cũ, như vậy mới có thể tăng thêm phần thắng. Trong cuộc đối kháng với tổ chức quốc vương, nếu lần này thua, thì các sự kiện linh dị trong nước sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, tất cả sẽ không còn tồn tại nữa. Vợ chồng Vương Lục nghe xong liền trầm mặc, đây quả thực là một thời đại tồi tệ, những người đời trước giờ đã lần lượt tàn lụi, chết gần hết, chỉ còn lại một số người mới, gánh vác tất cả trách nhiệm, mà những người này cũng sẽ như họ, lặp lại con đường đã qua. Vì kết thúc linh dị mà không ngừng cố gắng, tuần hoàn lặp lại. Nếu các anh muốn biết, vậy nói cho các anh cũng không sao, vợ chồng chúng tôi là vong hồn cũng không quản được nhiều như vậy, không giúp được gì cho các anh. Vương Lục thở dài nói, đương nhiên, ông cũng hiểu rõ, tình thế hiện tại không nằm trong tay mình, con trai mình, dù có kế thừa lời Nguyên Vương gia, điều khiển 4 con lệ quỷ cũng không thể chiếm ưu thế trong đám người này, vậy nên ông là cha, đương nhiên phải biết điều, để lại chút ân tình. Cách điều khiển linh dị đồng hồ quả lắc rất đơn giản, bên trong đồng hồ quả lắc có một bộ thi thể đáng sợ, đó là một con lệ quỷ. Cũng là nguồn gốc sức mạnh linh dị của đồng hồ quả lắc, các anh phải chú ý ngón tay của thi thể đó, ngón tay của thi thể không ngừng kích thích đồng hồ, để đồng hồ vận hành, thông qua điều chỉnh vị trí ngón tay của thi thể, có thể điều chỉnh thời gian của đồng hồ quả lắc, nhưng có một điều rất quan trọng. Phải chú ý cổ của thi thể. Một khi cổ của thi thể chuyển động, liên đồng nghĩa với việc đồng hồ quả lắc khởi động lại. Nhưng phải nhớ kỹ, cổ của lệ quỷ đó tuyệt đối không thể xoay 180 độ, nhất định phải dừng lại khi xoay đến 90 độ, mà điều này cũng tương ứng với việc khởi động lại nửa tiếng. Nếu các anh muốn khởi động lại một tiếng, cổ của thi thể sẽ hoàn toàn xoay qua, đến lúc đó lệ quỷ sẽ khôi phục. Đồng hồ quả lắc sẽ không còn cách nào trói buộc lệ quỷ nữa. Ra là vậy, Dương Gian gật nhẹ đầu, cuối cùng cũng hiểu được việc khởi động lại đồng hồ quả lắc là như thế nào. Hóa ra là lợi dụng đặc tính tự khởi động lại của quỷ để giam giữ quỷ, khiến quỷ luôn ở trạng thái khởi động lại, vĩnh viễn không thể xoay cổ hoàn toàn. Chỉ là lúc này, Vương Mẫu lại nhìn chằm chằm vào Tô Viễn, trong mắt có nét khó hiểu, như đang kinh ngạc nghi ngờ, lại như không hiểu, nhưng bà cũng không nói ra. Còn Vương Sát Linh lúc này cũng nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian, anh đã biết chuyện đồng hồ quả lắc rồi, vậy có thể cho tôi một chút thời gian riêng tư để nói chuyện không? Tôi có bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài việc muốn nói với cha mẹ tôi. Yêu hoa này, Dương Gian dĩ nhiên không thể từ chối, dù sao mới lấy đồng hồ quả lắc của người ta, lại không cho phép nói chuyện riêng giữa người thân với nhau thì quá đáng quá. Cách chương.